Nhưng tên thanh niên kia là ai? Hình như còn lợi hại hơn hắn ta. Tiếng thảng thốt không dứt, các võ giả của Phiêu Hương Thành ồ ạt dồn về phía bên này, muốn nhìn rõ hơn. Chẳng mấy chốc sau, khắp các ngõ ngách, nóc nhà đều chật kín người. Có không ít võ giả bào gan còn bay lên không trung, vây tứ phía, vẻ mặt như chờ xem kịch hay. Dương Khai coi như không thấy gì, công lực của mấy võ giả Phiêu Hương Thành này chẳng là cái đinh gì trong mắt hắn. Tiểu tử Dương gia, người thật sự muốn đuổi cùng giết tận sao? Tên ăn mày kia tỏ vẻ căm uất, khẽ quát. Không phải ta muốn đuổi cùng giết tận đâu. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Ta chỉ hiếu kỳ, đường đường là Thiểm Điện Ảnh Vương, một trong lục đại ta vương, mà lại ăn vận như một tên ăn mày chùi nhủi ở Phiêu Hương Thành, người muốn làm gì? Thiểm Điện Ảnh Vương. Bên dưới nghe thì ồ lên, tất cả đều ngây người ra. Không phải chứ. Tên ăn mày đó là Thiểm Điện Ảnh Vương sao? Ai nhìn cũng hơi giống. Đúng là Thiểm Điện Ảnh Vương đã biến mất hơn 10 năm. Chúng ta đều tưởng hắn đã chết rồi. Thì ra vẫn còn sống, mà lại đang ở chính Phiêu Hương Thành này. À, khốn thật. Mấy ngày trước ta đi ngang qua, còn nhổ nước bọt vào hắn. Chuyện này chết chắc rồi. Có người sắc mặt tái nhợt, lo thấp thỏm. Ta cũng đá hắn một cái. Ảnh Vương đại nhân sẽ không tìm ta tính sổ chứ. Lại có người mếu máo. Các võ giả bên cạnh đều phô ra ánh mắt thông cảm cùng vẻ mặt người chết chắc rồi, khiến cho họ càng thêm hoang mang. Ai cũng đỡ đi, lần trước ta đi qua còn ném cho hắn ít tiền. May mà tính ta lương thiện nha. Người buồn kẻ vui vì thân phận tên ăn mày bị vạch trần mà thần thái của chúng nhân đều không đồng nhất. Thiểm Điện Ảnh Vương cùng Lôi Đình Thú Vương, Tuyệt Diệt Độc Vương, Âm Minh Quỷ Vương, Bá Thiên Lực Vương và Yêu Mị Nữ Vương hợp lại thành Lục Đại Tà Vương. Trước khi tà chủ chưa xuất hiện, cả Thương Vân Tà Địa đều do 6 người này cai quản, ngang vai phải thế với Trung Đô. Lúc đại hòa giáng xuống Trung Đô, Lục Đại Tà Vương đã tiến quân về Trung Đô dưới sự dẫn dắt của tà chủ Dương Bách. Nhưng cuối cùng, Dương Bách tử trận, Lục Đại Tà Vương cũng tổn thất nghiêm trọng. Trừ Phiến Khinh La không chút ngoại thương ra, thì năm Tà Vương còn lại bỏ mạng hết 4, chỉ có Thiểm Điện Ảnh Vương là trốn thoát được khỏi Trung Đô nhờ vào tốc độ. Từ đó về sau, y bặt vô âm tín. Có người nói y đã chết, cũng có người nói y mai danh ẩn tích, quỳ ẩn rừng sâu. Dù gì thì Trung Đô cao thủ như mây, nếu như y dám xuất hiện, không khéo sẽ bị tóm ngay. Nhưng mà có ai ngờ, y là giả làm tên ăn mày, ham sống sợ chết mà chui nhủi trong Phiêu Hương Thành. Nếu không phải hôm nay Dương Khai đến Phiêu Hương Thành tìm Phiến Khinh La, e rằng thân phận của y cũng chẳng bị bại lộ. Y có thể qua mặt được người khác, nhưng không qua được cảm giác của Dương Khai. Tu vi siêu phàm tầng 2 đã là đỉnh cao của thế giới này rồi. Dương Khai muốn không để mắt tới cũng là khó. Tiểu tử Dương gia, ta đã không còn là Thiểm Điện Ảnh Vương của ngày xưa từ lâu rồi. Cũng chẳng còn đối địch với Bát Đại Gia Trung Đô. Bao nhiêu năm qua, ta chỉ kiếm ăn ở nơi này. Cớ sao ngươi còn ép người như vậy chứ? Ảnh Vương quát ầm lên. Vậy ngươi che giấu thân phận, nấp trước hành cung của Phiến Khinh La mà làm gì? Có phải muốn làm gì nàng ta không? Dương Khai hừ lạnh ngắt. Làm gì với nàng ta sao? Ảnh Vương ngây ra rồi dõng dạc nói. Người có hiểu nhầm hay không? Ta có thể ngồi trước hành cung hoàn toàn là do nàng ta chấp thuận. Không thì người nghĩ rằng ta sẽ ở lại đây chắc. Dương Khai nghe thì nhíu mày. Do chính nàng ta chấp nhận sao? Rồi Dương Khai vung tay. Một sợi dây thần lấp lánh kim quang bay về Ảnh Vương trực tiếp trói lấy y. Có phải như vậy hay không? Lát nữa là có thể đối chứng. Nếu sự thật không phải như người nói, vậy thì hôm nay người chết chắc. Ảnh Vương giải dụ một hồi thì phát hiện sợi dây thần chân nguyên này căn bản không phải thứ mà y có thể phá đứt được. Hơn nữa bị trói như thế này, y chẳng sử dụng được bao nhiêu sức mạnh. Vẻ mặt kinh hãi tột độ, nhưng không ngờ Dương Khai lại mạnh tới mức này rồi. Bèn vội vàng lên tiếng. Người không gặp được đâu, nàng ta không còn tại Phi Hương Thành này. Không ở đây sao? Dương Khai càng nhíu mày chặt hơn. Hắn thả thần niệm ra, quả nhiên không phát giác được khí tức của Phiến Khinh La bất giác cảm thấy lạc lõng. Nàng ta đi đâu rồi? Trong hành cung còn vài người, người có thể đi hỏi họ đi. Thiểm Điện Ảnh Vương hụt hặc nói. Được. Dương Khai gật đầu, rồi kéo Ảnh Vương bay vào trong hành cung của Phiến Khinh La. Đám võ giả của Phiêu Hương Thành chấn động trước cảnh tượng này, mãi mà không thể nào bình tĩnh được. Tà Vương là võ lực chí cao của Thương Vân Tà Địa. Mỗi một Tà Vương đều là danh từ thay thế cho sức mạnh. Thế nhưng giờ đây, tên thanh niên chẳng biết rơi từ đâu xuống này, lại kéo lê một vị Tà Vương dễ như trở bàn tay, đơn giản như bắt một con rùa. Điều này khiến cho họ cảm giác như đang chiêm bao. Rất nhiều người ra sức dụi mắt, hòng xác nhận có phải mình đang gặp ảo giác hay không. Nhưng họ chỉ thấy đúng bóng lưng đang dần biến mất của Dương Khai và Thiểm Điện Ảnh Vương. Trong hành cung, mấy thị nữ đều nghe thấy động tĩnh. Khi chạy ra thì gặp ngay Dương Khai đang đi vào. Trông rõ gương mặt của người vừa đến, tất cả đều kêu lên kinh ngạc. Mỹ Phụ Vân Lệ, thị nữ Nhược Vũ, Nhược Tình đều đang ở đây. Ba người cũng là ba người mà năm xưa Phiến Khinh La phái đến để hầu hạ Dương Khai. Dương công tử! Vân Lệ che miệng, kêu lên thất thanh. Dương Khai mỉm cười gật đầu. Ảnh Vương, sao lại? Vân Lệ nhìn sang Thiểm Điện Ảnh Vương đang chật vật tột cùng, ánh mắt phức tạp. Phiền ngươi giải thích cùng với tiểu tử Dương gia này, có phải chủ nhân các người đồng ý cho ta ở lại Phiêu Hương Thành này hay không? Thiểm Điện Ảnh Vương bực mình nói. Dương Khai nhìn sang Vân Lệ. Nói sự thật đi, không cần phải sợ hắn ta. Vân Lệ nửa cười nửa mếu rồi gật đầu. Dương công tử, quả thật đúng là nữ vương đại nhân đã đồng ý cho ngài ấy ở lại nơi này, làm chân hộ vệ trước hành cung. Cũng chính Ảnh Vương đang âm thầm canh giữ toàn Phiêu Hương Thành, nên mới tới giúp nơi này không xảy ra đại loạn. Người ngoài cũng không hề biết nữ vương đại nhân sớm đã rời khỏi đây. Chỉ tưởng người đang bế quan tu luyện mà thôi. Dương Khai nhíu mày bất ngờ. Có điều nếu Vân Lệ đã nói như vậy, thì tức là Ảnh Vương không hề nói dối. Hắn tùy tay giải khai U Thiên Tỏa, sau nó nói. Vừa rồi ngươi nói Phiến Khinh La đã không còn ở Phiêu Hương Thành từ lâu rồi. Vậy thì nàng ta đi đâu? Vân Lệ và Nhược Vũ Nhược Tình đều lắc đầu. Đại nhân đi đâu, bọn tiểu nhân không hề hay biết. Có điều trước khi đi, hình như người đã nói với Ảnh Vương. Chắc Ảnh Vương cũng biết được ít nhiều. Dương Khai quay sang nhìn Thiểm Điện Ảnh Vương. Ảnh Vương không biết, vừa lầm bầm lầu bầu câu gì. Hình như là chửi rủa, rồi hậm hực nói. Phiến Khinh La nói là đi tìm ngươi, cụ thể đi đâu thì ta không biết. Tìm ta? Cô ta hẳn phải biết ta không có tại Trung Đô, sao lại đi tìm ta? Nàng ta không đi Trung Đô tìm ngươi, lời nói cuối của nàng ta trước khi đi rất là kỳ. Hình như có nhắc đến thế giới cao hơn nào đó, tương tự như những lời mà Dương Bách nói năm xưa. Dương Khai giật mình, chợt nhớ lại. Năm đó khi rời đi, hắn đã từng nói chuyện này với Phiến Khinh La. Nàng ta đi từ khi nào? 2 năm sau khi người mất tích thì nàng ta cũng đi luôn. Có nói nội thể của người có truyền hồn ấn của nàng ta. Chỉ cần tìm đến thế giới mà người hiện hữu. Muốn tìm người thì dễ như trở bàn tay. Dương Khai gật đầu, xác nhận lời của Ảnh Vương nói đúng với sự thật. Trong cơ thể của Dương Khai có truyền hồn ấn của Phiến Khinh La. Việc này trừ người trong cuộc ra thì không ai biết. Ảnh Vương biết, chắc là do Phiến Khinh La đã nói với y. Bích Lạc đâu rồi? Cũng đưa đi rồi. Dương Khai nghe thì thở dài. Hắn không ngờ yêu nữ đó lại rời khỏi Thương Vân Tà Địa để mà đi tìm hắn. Còn nói năng bừa bãi là đi tìm thế giới cao hơn. Chẳng biết rốt cuộc nàng đã tìm ra chưa? Nếu như đã tìm thấy thì tức là nàng cũng đang ở Thông Huyền Đại Lục. Nhưng mà sao mãi không tới gặp hắn chứ? Dương Khai hoàn toàn mất đi tung tích nàng. Hắn cảm thấy buồn rầu như mất đi thứ gì. Lúc yêu nữ đó quấn lấy hắn, Dương Khai vô cùng khó chịu, chỉ muốn nàng ta cút đi thật xa, đừng xuất hiện trước mặt của hắn nữa. Nhưng đến khi cảm giác mất đi nàng, Dương Khai có phần thất vọng, đột nhiên cảm thấy mình thật là mất tự trọng. Cái gì cần nói ta đã nói hết rồi, hôm nay đã rơi vào tay ngươi, muốn chém muốn giết thì tùy ngươi. Ảnh Vương hừ một tiếng lạnh ngắt, coi cái chết nhẹ như không. Chương 938, Đàn Tế. Trong hành cung của yêu mị nữ vương, Thiểm Điện Ảnh Vương ngẩng cao đầu, ngạo nghễ thề chết không phục. Dương Khai thản nhiên liếc nhìn y, rồi phất tay nói. Thôi cút đi, ta không hứng thú giết ngươi. Ảnh Vương ngạc nhiên nhìn Dương Khai, nhưng không ngờ hắn lại buông tha cho mình. Sở dĩ mấy năm nay y mai danh ẩn tích, cam nguyện làm một tên ăn mày, chính là vì lo sợ các cao thủ Trung Đô sẽ đến tìm mình. Nay không cẩn thận rơi vào tay Dương Khai, mà vẫn còn một con đường sống. Còn không mau cút đi! Dương Khai quát. Ảnh Vương cắn răng, gân xanh trên trán nổi. Nghĩ bụng, đường đường là Ảnh Vương, nhẫn nhục sống tạm bợ. Bị bao nhiêu kẻ khinh bỉ thì thôi không nói. Nay tên thanh niên này còn tùy ý gào thét với y, không coi y ra gì. Điều này khiến cho y vô cùng bất bình, muốn liều mạng với Dương Khai một phen. Nhưng rốt cuộc vẫn là cố nhịn, lạnh giọng nói. Trước khi đi, Phiến Khinh La có ghé qua xào huyệt của Nhện Mẫu. Hình như nàng ta phát hiện ra thứ gì. Nếu như người cần tìm nàng ta, nói không chừng ở đó còn có manh mối. Nói xong, Ảnh Vương liền rời đi như tia chớp. Xào huyệt của Nhện Mẫu sao? Dương Khai lẩm bẩm, tất nhiên hắn nhớ rất rõ nơi này. Năm xưa đó là nơi ở của một con yêu thú bậc bảy, có thể nói chuyện với con người bằng thần niệm, Nhện Mẫu. Đó cũng là con yêu thú bậc bảy duy nhất trong thiên hạ. Thể chất độc quả phụ của Phiến Khinh La bắt nguồn từ chính nó. Chất tình độc trong cơ thể cũng được hóa giải bởi chính nội đan của Nhện Mẫu. Dương công tử, Vân Lệ khẽ gọi. Công tử, người muốn đi tìm nữ vương đại nhân sao? Ta đi xem thử, không chắc nàng ta còn ở đó hay không. Hẳn là đã đi từ lâu rồi. Dạ vâng, vậy công tử đi cẩn thận. Vân Lệ và Nhược Vũ Nhược Tình khẽ gật đầu, không cố ý giữ lại. Dương Khai liếc mắt nhìn họ, rồi chợt nói. Đại nhân các ngươi không còn ở nơi này, vậy các ngươi ở đây mà làm gì chứ? Vân Lệ liền cười, buồn rầu đáp. Vậy còn có thể đi đâu chứ? Ở lại đây ít ra còn có chỗ ở. Chứ nếu đi nơi khác, với diện mạo và sức của bọn tiểu nhân, sẽ gặp phải điều gì bên ngoài, chắc là Dương công tử cũng biết rõ. Ba nữ tử, một lớn hai nhỏ này, dung mạo đều không tệ. Bản thân họ cũng chẳng có bao nhiêu sức lực. Nếu không có nơi này che chở mà đi ra ngoài, e rằng sẽ trở thành đồ chơi cho lũ nam nhân. Ta đưa các người đi. Các người có muốn đi cùng ta không? Dương Khai bỗng nảy ra một ý. Vân Lệ sáng bừng mắt nhìn Nhược Vũ và Nhược Tình cùng gật đầu. Dạ được, nếu một ngày nào đó Dương công tử tìm được nữ vương đại nhân, bọn tiểu nhân cũng có thể tiếp tục hầu hạ nữ vương đại nhân rồi. Vậy thì các ngươi chuẩn bị đi, ta sẽ quay trở lại nhanh nhất có thể. Đúng rồi, hỏi xem những người khác trong hành cung có cùng đi không, ta nhớ còn có hai thị nữ khác. Dương Khai dặn, Vân Lệ liền đáp ứng. Nửa canh giờ sau, tại xào huyệt của Nhện Mẫu, Dương Khai đứng trên không trung, nhìn pho tượng con nhện nhện khổng lồ bên dưới. Trước kia hắn chưa bao giờ nhìn kỹ, pho tượng khổng lồ này từ đâu mà ra. Mười mấy năm sau quay lại đây, hắn chợt cảm thấy có gì không đúng. Trước đây nơi này có vô số nhện cực lớn, Nhện Mẫu cũng ở lại đây. Nhưng dù gì chúng cũng là yêu thú, không thể tạo nên pho tượng này được. Hơn nữa pho tượng này trông phủ đầy xương gió, có vẻ như là thứ đã có tuổi tác. Dương Khai ước tính, nó ít nhất cũng có mấy ngàn vạn năm lịch sử. Lúc này trong xào huyệt của Nhện Mẫu không có chút sinh khí. Sau khi Nhện Mẫu chết, lũ nhện nhện khổng lồ sống tại đây chẳng biết đã đi đâu. Lúc Dương Khai tới đây, căn bản không thấy lấy một sinh linh. Hắn đáp xuống, bước đến trước pho tượng, đi vào trong cái miệng nhện khổng lồ. Bên trong tượng có một không gian rộng lớn, khắp nơi đều là tơ nhện sền sệt. Mặt đất phủ bụi dày, rõ ràng đã nhiều năm không có ai vào đây. Dương Khai quan sát xung quanh, chợt sững sờ, hai mắt nhìn về một hướng. Ở nơi đó có một thứ trông như đàn tế, mặt trên có khe rãnh giao thoa, như hình thành một trận đồ quái lạ. Lúc này, trong trận đó có một vài thứ màu đen sẫm. Dương Khai nhìn ra ngay thứ màu đen sẫm này, đó là vết máu khô. Tế đàn không lớn, nhiều lắm chỉ đủ cho 2-3 người đứng bên trên. Dương Khai tập trung nhìn, có thể thấy rất rõ ràng. Trên tế đàn có hai dấu giày khác nhau, do dẫm qua máu, nên đã để lại dấu vết khó mà xóa nhòa. Là dấu giày của Phiến Khinh La và Bích Lạc hay sao? Dương Khai không thể hiểu hết được, nhưng lại có thể cảm nhận được một khí tức hư không từ trong tế đàn, cho dù rất nhạt nhưng vẫn không qua nổi cảm giác của hắn. Tế đàn này đã bị hỏng, bên trên chằng chịt là những vết nứt. Dương Khai đưa tay lên sờ, nhưng không ngờ đến chút sức nhỏ này nó cũng không chịu được, trực tiếp đổ nát. Ngơ ngác nhìn cảnh này, tâm trạng Dương Khai có chập trùng. Trên tế đàn có một trận đồ quái lạ, lại lưu lại khí tức của lực hư không. Không khó để đoán ra, nơi này từng xuất hiện thông đạo hư không. Nếu hai dấu giày dính máu này đúng là của Phiến Khinh La và Bích Lạc, vậy thì chắc chắn họ đã đi qua thông đạo hư không, rời khỏi thế giới này. Nhưng mà họ đi đâu chứ? Năm xưa, khi hắn rời khỏi yêu nữ này, nàng chỉ mới có tu vi siêu phàm tầng thứ nhất. Công lực như vậy chẳng là gì nếu như ở Thông Huyền Đại Lục. Dò xét thêm một hồi, vẫn không tìm ra đầu mối nào hữu dụng. Dương Khai buộc phải rời khỏi pho tượng nhện khổng lồ, giơ tay lên trời. Già Thiên Thủ. Một chữ ngấn cực lớn từ trên trời giáng xuống, đập vào pho tượng nhện. Đất đá rơi ầm ầm, pho tượng vỡ vụn. Nó đã vĩnh viễn bị chôn vùi giữa bụi đất bay tứ tung. Dương Khai mang theo một tâm trạng khá là phức tạp. Lần này rời khỏi Trung Đô, tổng cộng đi tới hai nơi, muốn đưa hai nhóm người đến Thông Huyền Đại Lục. Nhưng ai ngờ trung phẩm Dược Vương Cốc đã sớm qua đời. Hương Di và Lan Di tự nguyện ở lại bầu bạn với ông. Còn Phiến Khinh La ở Phiêu Hương Thành thì cũng bặt vô âm tín. Dự tính của hắn chẳng có lấy một việc nào thành. Chán nản, quay trở lại hành cung của Phiêu Hương Thành. Vân Lệ và mấy thị nữ đã chuẩn bị xong. Ngoài Nhược Vũ, Nhược Tình, quả thật còn có hai thị nữ khác trong hành cung. Dương Khai đưa tất cả bọn họ bay về Trung Đô. Nửa ngày sau, về đến Dương Gia. Thấy Dương Khai mang theo năm mỹ nhân quay về, vẻ mặt Vân Lệ, vẻ mặt của Lệ Dung và Hàng Phi trở nên quái quái. Dương Khai cũng chẳng có hơi đâu mà giải thích, chỉ nói với Dương Tứ Gia một tiếng, để cho ông sắp xếp cho họ. Sau này trước khi Phiến Khinh La chưa xuất hiện, năm người này sẽ ở lại Dương Gia làm thị nữ. Dương Tứ Gia liền đồng ý. Dương Khai! Biểu ca! Hai tiếng gọi vọng từ một bên, Dương Khai quay sang nhìn, thì thấy hai huynh muội Đổng Khinh Hàn và Đổng Khinh Yên đang chạy ào từ nơi cách đó không xa. Đổng béo nay không còn béo, như giảm đi mấy chục cân thịt, trở nên cao lớn, uy mãnh, dáng vẻ đường đường. Biểu muội Đổng Khinh Yên thì sinh ra, chỗ nào cần lớn thì lớn, chỗ nào cần nhỏ thì cũng đã nhỏ, trông tương đối ưa nhìn. Dương Khai sáng rực hai mắt, nhoẻn miệng mỉm cười. Mấy ngày trước khi trở về, hắn đã gặp được rất là nhiều bằng hữu, nhưng không thấy người của Đổng gia đâu. Mãi đến hôm nay, hai huynh đệ này mới xuất hiện. Đổng Khinh Yên lao tới, nhìn Dương Khai từ trên xuống dưới rồi cười tủm tỉm. Biểu ca, hơn 10 năm không gặp, huynh đẹp trai hơn nhiều rồi đó. Ai chỉ biết nịnh hót mà thôi. Dương Khai hài lòng, ai ngờ Đổng Khinh Yên lại bật cười gian xảo, giơ tay ra trước mặt Dương Khai. Vậy sao? Vậy thì biểu ca có thưởng cho muội không? Dương Khai ngạc nhiên, Đổng béo đang nhìn Dương Khai cũng nở nụ cười cợt nhã. Cho muội thứ này. Dương Khai tiện tay lấy ra một viên tinh thạch nhét vào trong tay của Đổng Khinh Yên rồi nghiêm mặt nói. Cố gắng giữ gìn thứ này. Nó là một bảo bối đó. Bên trong chứa một năng lượng khổng lồ. Có thể trực tiếp hấp thụ chuyển hóa thành chân nguyên. Bất luận là dùng trong hồi phục hay tu luyện đều vô cùng có ích. Đổng Khinh Yên sáng bừng hai mắt, hai tay siết chặt viên tinh thạch, luôn miệng tán dương. Thứ này trong suốt, đẹp quá đi, như là một viên bảo thạch đó, cho muội thật sao? Thứ gì đã cho đi rồi, còn có chuyện đòi lại hay sao? Cảm ơn biểu ca nha. Đổng Khinh Yên vui tột độ, cẩn thận cất tinh thạch vào hầu bao, vẻ mặt mãn nguyện. Lệ Dung và Hàng Phi đứng một bên, không đành lòng nhìn tiểu cô nương này bị Dương Khai lừa. Nhưng lại ngại nói trắng ra là viên tinh thạch đó căn bản chẳng phải là thứ gì quý giá. Cả hai chậm rãi lắc đầu, không kìm nổi, phì cười. Tiểu muội đi chỗ khác chơi đi, để ta với Dương Khai nói chuyện. Đổng Khinh Hàn nhay mắt với Đổng Khinh Yên. Thần thần bí bí, chắc cũng chẳng có chuyện gì đâu. Đổng Khinh Yên hừ một tiếng rồi chạy phát đi. Còn lại hai huynh đệ, Đổng Khinh Hàn mới nghiêm mặt, khẽ giọng nói. Nghe nói đệ sắp đưa Dương gia đến một nơi gọi là Thông Huyền Đại Lục. Đúng rồi, Đổng gia huynh định như thế nào? cha mẹ đệ chắc là cũng đã truyền tin cho nhà huynh rồi chứ. Chính vì nhận được tin của cô và cô phụ mà ta mới vội vàng tới đây. Đổng gia hiện đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi cùng Dương gia. Đổng Khinh Hàn nghiêm túc, trầm giọng hỏi. Có điều việc này đáng tin không? Không đáng tin thì để nói cả gia tộc đi theo mà làm gì? Để đâu phải kiểu người không biết tính toán chứ. Dương Khai nhướng mày. Điều này thì tất nhiên ta biết. Chỉ là đột nhiên phải tha hương đi đến một nơi không biết tên, không khỏi sinh ra hoang mang. Dương Khai trấn an. Dần thì quen thôi. Năm đó khi đệ tới nơi cũng chẳng biết gì. Có điều ở đó thú vị hơn, cơ hội và kỳ ngộ nhiều hơn, thích hợp với những người trẻ tuổi. Đổng Khinh Hàn nghe thì cười to. Hai ta cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Có điều thu ước mộng mà cũng đã chọn theo đệ rồi, vậy thì việc sẽ nhất định không có vấn đề gì. Nói một câu không dễ nghe cho lắm, ta tin tưởng mắt nhìn Thu đại tiểu thơ hơn đó. Dương Khai á khẩu. Dương gia định khi nào thì xuất phát chứ? Càng nhanh càng tốt, đường đi rất xa. Xuất phát từ đây cho tới điểm cuối ít nhất còn phải đến 3-4 tháng. Trên đường đi nếu có chướng ngại, thời gian sẽ càng dài hơn. Ồ, lâu vậy sao? Đổng Khinh Hàn biến sắc. Thông huyền đại lục rất là rộng rộng lớn, vượt xa sự tưởng tượng của các huynh. Như thế này, Đổng gia các huynh không cần phải đến Trung Đô cùng với Dương gia. Huynh truyền tin về, bảo họ chuẩn bị xong thì đến Lăng Tiêu Các. Ta sẽ đưa Dương gia đi ngang qua đó. Được rồi, ta đi lo liệu ngay. Đổng Khinh Hàn gật đầu đáp. Chương 939. Nhân các hữu mệnh. Không khí của Trung Đô Thành đầy bận rộn. Người của ba gia tộc Dương gia, Thu gia và Hoắc gia đều đang thu dọn đồ đạc. Tuy Dương Khai nói đơn giản hết mức có thể, nhưng nhiều người thế này cùng hành động thì vẫn khá là tốn thời gian. Dương Khai phải chờ ở Trung Đô cả 10 ngày, tất cả mới được chuẩn bị thỏa đáng. Hắn hạ lệnh, ba đại gia tộc gần ngàn người khi thế ầm ầm tiến về Lăng Tiêu Các. Người của ba gia tộc cộng lại hiển nhiên không chỉ là con số nhỏ nhoi này, nhưng mỗi gia tộc đều có một số người không muốn rời khỏi Trung Đô, tự nguyện ở lại. Phía Dương gia thì còn đỡ, chính phần là muốn theo Dương Khai. Những người còn lại đều là người già, không muốn lặn lội đường xa. Người của Hắc gia và Thu gia ở lại ít nhất một nửa, duy chỉ có các con cháu dòng chính đều phải gia nhập đội ngũ viễn hành dưới mệnh lệnh của Hắc Tinh Thần và Thu Ước Mộng. Các bạn hữu của Dương Khai cũng có mặt. Họ đã sức truyền tin tức từ bên này về tông môn mình. Cụ thể muốn ứng phó ra sao còn phải xem thái độ của các trưởng bối trong tông môn như thế nào. Dương Khai đã nói với họ, phạm là những gì những ai nguyện ý theo hắn đến Thông Huyền Đại Lục đều có thể trực tiếp đến Lăng Tiêu Các. Hắn sẽ chờ ở đó một lúc, quá giờ thì không có đợi thêm. Tại ngoài thành Trung Đô, hàng người quanh co khúc khuỷu. Ngoài cổng thành không ít người vây tụ, nhìn về đoàn người rời đi mà thần sắc phức tạp. Những người này đa phần đều là người của năm đại gia tộc của Trung Đô. Mạnh huynh, chúng ta chọn ở lại đây, liệu có đúng hay không? Gia chủ Khang gia Khang Kiếm đưa ánh mắt mơ hồ nhìn đoàn người đang dần xa, bất giác cảm thấy ngưỡng mộ. Những người đó sắp sửa tiến đến thế giới cao tầng hơn, đến nơi cao xa hơn. Còn chúng ta thì cố thủ tại Trung Đô này, không thể gia nhập cùng với họ được. Gia chủ Mạnh gia là Mạnh Thiền Y, lắc đầu thở dài. Ở lại đây, liệu có đúng hay không ta không biết. Chỉ là mấy gia tộc chúng ta không có nhiều giao tình cùng với Dương Khai. Nếu như theo hắn đến, cũng chưa chắc sẽ tốt hơn bên này. Nếu hắn có tài nguyên hay thứ gì tốt, chắc chắn sẽ ưu tiên cho Dương gia, Thu gia và Hoắc gia. Năm gia tộc chúng ta sẽ không được coi trọng. Nó không chừng còn bị xa lánh, thậm chí là nuốt chửng. Mạnh huynh, người nói không sai. Gia chủ Diệp gia là Diệp Cảnh Ly gật đầu nói. Chính vì lo ngại chuyện này, chúng ta mới từ chối lời mời của hắn. Ta nghĩ, hắn cũng có thể đoán ra mối lo của chúng ta, nên cũng không cố thuyết phục. Có phải chúng ta đã nghĩ quá nhiều hay không? Nếu đó là một nơi tốt hơn, với tư chất của mấy gia tộc chúng ta, chắc Dương Khai cũng chẳng để mắt tới đâu. Khang Kiếm tỏ ra do dự. Nói không chừng, lần này hắn mời chúng ta đi chỉ là thuận miệng mà thôi. Nghĩ nhiều thì cứ nghĩ nhiều đi. Giờ cũng đã từ chối rồi, chẳng lẽ còn có thể đuổi theo được hay sao? Liễu huynh à, huynh thì sao chứ? Gia chủ Cao gia Cao Nhượng Hiền hướng ánh mắt sang Liễu Khinh Diêu hỏi. Liễu Khinh Diêu là đệ nhất cao thủ trong lớp hậu bối tại Trung Đô năm xưa. Trong những người này y cũng có chút tiếng nói. Ta không nghĩ gì. Liễu Khinh Diêu chậm rãi lắc đầu, một chữ cũng không có chịu nói. 10 dặm ngoài thành Trung Đô, Dương Khai cùng Hoắc Tinh Thần và Thu Ước Mộng sóng vai đi trước. Hoắc Tinh Thần ngoảnh đầu nhìn rồi lên tiếng. Khai thiếu, mặc kệ mấy người kia luôn sao? Quản thế nào được chứ, họ không muốn theo ta. Ta cũng đâu thể nào cưỡng cầu. Nhân các hữu mệnh, cứ thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Phải đó, đây là chọn lựa của chính họ mà. Huynh lo làm gì? Thu Ước Mộng lườm Hoắc Tinh Thần. Hoắc Tinh Thần cười khang. Cũng chẳng phải là lo gì, chỉ là dù gì chúng ta cũng đã cùng sống tại Trung Đô nhiều năm như vậy rồi. Đột nhiên phải đi, ít nhiều cũng có chút luyến tiếc. À thôi, ta cũng chẳng hơi đâu mà để ý tới họ. Nào nào, Khai thiếu, ta giới thiệu với huynh 15 tiểu thiếp và chính thê của ta. Họ đều rất có hứng thú với huynh đó. Cứ đòi ta giới thiệu, diện kiến cho bằng được. Dương Khai xa sầm mặt. Chuyện này thì miễn đi. Mười mấy tẩu phu nhân, chào hỏi thì rất là phiền toái. Ngồi nhớ là đòi quà gặp mặt hay gì, ôi rất là phiền. Như vậy sao mà được chứ? Nếu huynh không muốn gặp họ, tối nay họ tìm ta tính sổ đó. Hoắc Tinh Thần kêu lên oai oái. Dương Khai vô cùng chán nản, đang chuẩn bị đồng ý thì chợt nhíu mày, quay đầu nhìn về một phía, sắc mặt dần dần cứng lại. Chú thượng, Lệ Dung một bên kêu khẽ. Ta biết. Dương Khai gật đầu. Hoắc huynh, Thu Ước Mộng, hai người đưa người đi tiếp. Ta đi đây một lát rồi sẽ theo sau. Nói xong hắn la vụt đi rồi biến mất tâm. Lệ Dung và Hàng Phi liếc nhìn nhau rồi cũng vội vàng đuổi theo. Thu Ước Mộng và Hoắc Tinh Thần ngơ ngác, không biết tại sao họ bỗng dưng đều chạy hết. Khai Nhi đi đâu vậy chứ? Động Tô Trúc bước nhanh tới hỏi. Dạ không biết, hình như phát hiện được điều gì. Thu Ước Mộng đăm chiêu đáp. Ai, liệu có nguy hiểm hay không? Động Tô Trúc lo lắng. Bá mẫu xin an tâm đi. Bên cạnh Dương Khai còn có hai cao thủ bảo vệ mà. Công lực hai người này ra sao tuy con không biết, nhưng hẳn là rất lợi hại đi. Thu Ước Mộng mỉm cười trấn an. Nghe nàng nói như vậy, Động Tô Trúc cũng thở phào nhẹ nhõm. Dương Tứ Gia thì bật cười. Con nó lớn rồi, bà cứ quản nó mà làm gì. Nó muốn làm gì thì kể nó đi. Khai Nhi tự biết chừng mực. Đoàn người tiếp tục đi. Ngoài trừ vài người ở gần phát hiện Dương Khai đã rời đi, còn những người khác thì không hề hay biết. Cách đoàn người hơn 100 dặm, một luồng huyết quang, một luồng hắc quang đang lao về phía này nhanh như chớp. Tốc độ của hai luồng sáng này đều cực nhanh, rõ ràng sức mạnh không thấp. Hơn nữa trong lúc bay còn thỏa sức tản mát sát khí kinh thiên. Đi tới đâu là cây cối đổ rạp tới đó, như thể bị 5 tháng ăn mòn trong một chốc, sức sống bị rút cạn. Tất cả những sinh linh nhận thấy được sát khí khủng khiếp này đều run rẩy co quắp ngay tại chỗ. Những sinh linh khả năng chịu đựng kém đều chết đứng về vì kinh sợ. Sát khí ghê gớm này, võ giả của thế giới này căn bản không thể nào hứng chịu được. Một tiếng ồ ngạc nhiên truyền ra từ trong bóng đèn. Ngay lập tức, bóng đèn này dừng lại giữa không trung. Một thân hình mạnh mẽ lộ ra, y vừa xuất hiện khi thế như sơn đã toát ra ngoài. Luồng huyết quang kia cũng dừng bên cạnh y, thân hình uyển chuyển thướt tha, rõ ràng là một nữ nhân. Nơi này đã có kẻ nhanh chân đến trước rồi. Nam tử cao lớn nhướng mày để lộ biểu cảm thú vị. Hơn nữa còn có người trong ma tộc ta, không phải là Câu Xích đấy chứ. Nàng kia lắc đầu. Không giống, nếu như Câu Xích tới đây, chắc chắn sẽ cùng hành động với chúng ta. Sao có thể đơn thương độc mã được? Không phải Câu Xích ư? Vậy ma tộc ta còn có ai có mức tu vi này? Tên kia để lộ thần sắc nghi hoặc rồi nét mặt thay đổi. Không đúng, còn có cả nhân tộc. Khí tức của nhân tộc này quen quen, hình như ta đã gặp ở đâu rồi. Y khẽ lẩm bẩm, nhưng chẳng nhớ ra gặp người này tại đâu. Đang hồ nghi thì nữ nhân kia chợt biến sắc rồi khẽ quát. Ta biết đó là ai rồi. Là ai? À, ta khẽ cười khẩy. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Không ngờ là mụ đàn bà kia. Nói rõ ra đi. Tên kia bực bội, khẽ quát. Nàng ta lạnh lùng lườm y một cái rồi hừ một tiếng nói. Ngươi còn nhớ chuyện ta bị thương cách đây 2-3 năm trước không? Gã ngẫm nghĩ rồi nét mặt hả hê. Ý người là chuyện người tự ý xâm nhập lãnh địa của nhân tộc, kết quả bị cường nhân bên đó đã thương hay sao? Đương nhiên là nhớ chứ. Sao, có liên quan tới người này ư? Ả ta nghiến răng. Đâu chỉ có liên quan. Người đồng thủ với ta khi đó chính là mụ ta. Rõ ràng là người trong ma tộc, mà lại cam tâm tình nguyện đứng chung với nhân tộc. Đúng là một nỗi sỉ nhục của tộc ta. Nam tử này nhướng mày, nhếch miệng cười to. Vậy thì hôm nay coi như người có cơ hội báo thù rửa hận rồi. Ả ta lạnh lùng nói. Mụ ta không hề yếu kém. Lúc đó mụ chỉ có tu vi nhập thánh tầng 2 mà đã có thể đánh bất phân thắng bại với ta rồi. Sao như vậy được? Có phải người chưa có tỉnh ngủ hay không? Tên nam tử biến sắc. Tốt xấu gì người cũng đường đường là ma tướng một phương. Sao đến đối thủ thấp hơn mình một cấp bậc mà không có hạ được chứ? Mụ ta không giống những người khác. Nếu ta không nhìn nhầm thì hẳn mụ là người của nhánh tộc đó. Là tộc nào? Ả nhìn y một cái đầy u ám rồi trầm giọng đáp. Bộ tộc hầu hạ đại ma thần khi xưa. Tên này nghe thì biến sắc, sắc mặt sáng tối bất định, hình như rất kiêng dè đối với bộ tộc này. Trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói. Người có chắc mụ là người của tộc đó hay không? Ta đã giao chiến cùng mụ ấy rồi mà còn không biết sao? Chiêu thần thông mà mụ thi triển chính là ma thần bảo mà năm xưa đại ma thần truyền cho bộ tộc đó. Vậy thì đúng là kỳ. Bộ tộc đó vẫn còn huyết mạch tồn tại hay sao? Gã đó dần chuyển sang nét mặt phấn chấn, như thể phát hiện ra bảo bối, ánh mắt đầy sự tham lam. Mông qua, người hứng thú với mụ ta sao? Ả liếc y hỏi một câu nghe có vẻ tùy hứng. Không có hứng thú với mụ ta, nhưng có hứng thú với ma thần biến. Tên nam nhân tên là Mông Qua cười gằn hê hê. Ta cũng có hứng thú. Như thế này đi, chúng ta liền thủ. Bên đó có 3 người. 2 người là di mạch của tộc đó và 1 tên nhân tộc. 2 người đó ta và ngươi chia nhau mỗi bên 1 người. Còn về tên kia... Ngươi cũng có hứng với nhân tộc sao? Mông Qua ngạc nhiên nhìn, chợt cảnh giác. Tuyết Lỵ, ngươi đang có mưu đồ gì? Tên nhân tộc kia có đáng để ngươi chú ý như vậy không? Với hiểu biết của y về cô nàng răng rết này, nếu tên đó không quá đặc biệt, không đời nào ả ta lại dám động tâm. Tên nhân tộc kia chỉ là sư phàm tầng 3, nhỏ yếu như loài dung dế trước mặt 2 vị ma tướng, thích là có thể giết. Tuyết Lỵ cười khúc khích. Mông Qua, người nghĩ nhiều rồi. Tên nhân tộc này năm xưa đào thoát khỏi Sa Thành ta, khiến bổn tọa mất mặt. Nên ta muốn đem hắn về tra tấn một phen, để giải mối hận trong lòng của ta. Mông Qua ngây ra cũng nhớ lại chuyện này. Năm xưa có một tên nhân tộc chạy trốn khỏi Sa Thành mà Tuyết Lỵ chấp chưởng. Việc này còn gây ồn ào tại Ma Cương một thời gian. Mấy vị ma tướng khác đều xem đó là trò cười của Tuyết Lỵ. Mỗi lần gặp mặt đều lôi chuyện này ra mà cười nhạo, khiến cho Tuyết Lỵ rất là căm tức. Tùy ngươi, chỉ cần ngươi không gây hại đến lợi ích của ta là được, bằng không chớ trách ta không khách khí. Mông Qua phất tay hết kiên nhẫn nói. Tuyết Lỵ gật đầu bằng lòng, một tia tinh quang kín kẽ chợt lướt qua trước mắt. Chương 940, oan gia ngõ hẹp. Đúng thật là tên tiểu tử thôi đó đã trốn thoát khỏi Sa Thành, nhưng nội thể hắn lại có ma thần kim huyết. Bí mật này Tuyết Lỵ cũng không nói cho ai hay. Lần này chỉ cần tóm được hắn thôi, hấp thụ ma thần kim huyết trong người hắn, công lực của ả ta sẽ có thể lật đổ được ma tôn, chấp chưởng ma cương, trở thành nữ ma tôn đầu tiên trong lịch sử. Đó là vinh dự tột bậc. Nghĩ tới đây, máu trong người của Tuyết Lỵ đã bắt đầu sôi sục. Đến rồi, hướng về phía chúng ta. Đúng là to gan. Mông Qua cười khẩy, ngênh ngang đứng giữa không trung, không cố ý nấp đi. 2 vị ma tướng ở ngay đây, chẳng cần phải sợ ai. Là Tuyết Lỵ. Dương Khai khẽ quát, càng đến gần, hắn càng nhận rõ thân phận của cường nhân bên kia, rồi khẽ cau mày. Có điều còn có một cao thủ, khí tức này hơi quen, hình như ta đã thấy ở đâu rồi. Hắn và Mông Qua đều không hẹn mà cùng có một cảm giác từng quen biết. Chú Thượng, lát nữa ngài hãy cẩn thận. Ta biết rồi. Dương Khai gật đầu, vừa rồi phát giác ra khí tức cường nhân đang đến gần, hơn nữa còn từ một hướng khác. Điều này khiến Dương Khai rất là chú ý, nên mới rời khỏi đoàn người, dẫn theo Lệ Dung và Hàng Phi đến đây thăm dò. Đến khi xác định đó là Tuyết Lỵ, thì hắn không khỏi chùng lòng xuống. Thế giới bên này không hề nhỏ, thông đạo nối với thông huyền đại lục cũng không phải chỉ có một. Hắn qua từ phía Thiên Lôi Cức, còn Tuyết Lỵ thì từ đâu? Một lát sau, ba người bên Dương Khai đã lọt vào tầm mắt của hai vị ma tướng. Khựng lại một cái, đôi bên nhìn nhau qua khoảng cách trăm trượng. Tiểu tử nhân tộc, không ngờ ở nơi này lại có thể gặp được ngươi. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Hai mắt của Tuyết Lỵ bừng bừng lửa nộ như muốn thiêu cháy cả trời đất. Ả ta cười u ám. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Lần trước để ngươi chạy thoát, lần này ngươi không được may mắn như vậy đâu. Dương Khai hừ lạnh. Khẩu khí thật là ghê gớm. Bông Qua cười, hứng thú nhìn Dương Khai. Tiểu tử, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không? Sao ta cứ thấy người quen quen? Người là ai? Dương Khai cau mày, hắn cũng cảm thấy tên này rất quen thuộc. Chắc chắn là gặp ở đâu rồi. Bổn tọa là thuộc hạ dưới trướng của Ma Tôn, Ma Tướng Mông Qua. Mông Qua cười ngạo nghễ. Mông Qua sao? Dương Khai sững sờ, biểu cảm trên mặt chuyển thành kỳ quái, rồi cười gằn hê hê. Thảo nào mà thấy quen quen, thì ra là ngươi. Mông Qua hồ nghi nhìn. Sao? Không nhớ ta ư? Dương Khai nhướng mày cười tít mắt. Người đã chém chết phần thần của ngươi năm xưa, còn nhớ hay không? Mông Qua nghe thì biến sắc, nhìn kỹ gương mặt Dương Khai, rốt cuộc cũng có ấn tượng, rồi quát ầm. Thì ra là ngươi! Đúng là đi mòn gót không tìm thấy, bỗng dưng tìm được chẳng tốn công. Năm đó tại hung sát tà động của Thương Vân Tà Địa, một phân thần của Mông Qua giáng lâm, tu vi siêu nhiên, nhưng bị Dương Khai dùng tỏa ma liên giáng cho một đòn hủy diệt. Đây đã là chuyện rất nhiều năm về trước rồi. Chẳng những ấn tượng của Dương Khai đã nhạt dần, mà Mông Qua cũng như vậy. Thành thử cả hai khi gặp mặt đúng là chỉ cảm thấy quen quen. Được Dương Khai nhắc, Mông Qua lập tức dâng lên lửa giận ngút trời, cười dữ tợn. Ta đã tìm ngươi rất lâu rồi, không ngờ hôm nay ngươi lại đến nạp mạng. Tốt thôi, hôm nay ta sẽ trả mối thù năm xưa, để giải cơn căm hận trong lòng ta. Dứt lời sát khí như thực thể, nổi đầy khắp người, y lao thẳng về Dương Khai. Tuyết Lỵ biến sắc, liền vung tay tung một chưởng. Một luồng huyết quang chắn ngang giữa không trung, cản sát khí của Mông Qua, rồi quát ầm. Mông Qua, chúng ta đã phân rõ rồi. Tên này là của ta. Nếu người dám giết hắn, ta thề tính sổ với ngươi. Mông Qua không mảy may để tâm lời uy hiếp của ả ta, mà chỉ cười nhạt đáp. Hôm nay hắn phải chết, không ai ngăn được ta. Nếu Tuyết Lỵ người dám ngăn, thì chớ trách ta không nể giao tình nhiều năm. Chuyện năm đó bị Mông Qua xem là nỗi nhục nhã vô cùng, cứ luôn nghẹn cứng trong hồng y, không phun ra là không được. Hôm nay đã gặp được tên đầu sỏ là Dương Khai, sao y có thể cố mà nuốt xuống được chứ? Chỉ hận không thể nào lột da rút gân, nghiền xương hắn thành tro bụi ngay lập tức. Phân thần đó, y đã phải tu luyện rất nhiều năm mới thành. Sau khi bị giết chết, mãi đến ngày hôm nay y vẫn chưa thể nào tu luyện ra được một phân thần khác. Việc làm năm xưa của Dương Khai đã khiến cho y chịu thiệt hại không hề nhỏ. Người muốn giết hắn sao? Phải bước qua xác của ta trước. Tuyết Lỵ không chịu yếu thế, tỏ ra thái độ kiên quyết. Dương Khai mỉm cười nhìn hai vị ma tướng cãi nhau. Cả Lệ Dung và Hàng Phi theo sau cũng phải lắc đầu. Còn chưa đánh mà hai vị ma tướng đã nội chiến, thật là khôi hài. Tuyết Lỵ và Mông Qua đối mắt nhìn nhau, không ai nhường ai. Đôi mắt nhau mà chẳng biết thương thảo kiểu gì. Nửa lộ đột nhiên xuất hiện. Mông Qua gật đầu. Chuyện tên này đợi lát nữa nói sau. Giải quyết hai ả này trước đi. Ta cũng có ý này. Tuyết Lỵ khẽ gật, hướng ánh mắt qua Lệ Dung và Hàng Phi. Hai vị thống lĩnh tộc cổ ma liền nhướng mày đứng dậy, không chút sợ sệt. Đi đi, không cần phải nương tay. Dương Khai thản nhiên căn dặn. Lệ Dung và Hàng Phi đều gật đầu. Bông Qua nghe thì cười to. Tiểu tử, người khẩu khí rất lớn. Người hơi coi thường ma tướng bọn ta rồi thì phải. Người tưởng hai nữ nhân này có thể thắng được bọn ta sao? Lần trước quá vội vàng, chưa thể lĩnh giáo được cao chiêu của ngươi. Lần này chúng ta hãy tỉ thí một trận ra trò đi. Tuyết Lỵ cũng u ám nhìn Lệ Dung, tìm thẳng tới bà. Được. Lệ Dung khẽ gật đầu, chợt cơ thể xuất hiện một chuỗi tàn ảnh. Đến khi ngưng thì đã đứng ngay cạnh Tuyết Lỵ, khẽ đánh một chưởng vào lồng ngực của ả ta. Tuyết Lỵ biến sắc, huyết quang quanh người bừng sáng, một mùi máu tanh nồng nặc bùng tản ra từ ả ta. Gương mặt Lệ Dung nhanh chóng xuất hiện các ma vân chằng chịt, lòng bàn tay giữ một khí thế mạnh như chẻ tre, trực tiếp phá nát lớp phòng ngự huyết khí ấn vào người của Tuyết Lỵ. Giữa tiếng kêu thất thanh, Tuyết Lỵ né khỏi chỗ hiểm, nhảy ra khoảng cách cả trăm trượng. Lệ Dung không hề truy kích, chỉ im lặng đứng một chỗ, điềm nhiên nhìn ả ta. Tù vị ngươi! Thần sắc của Tuyết Lỵ biến ảo, như không thể tin vào mắt mình, liền quát ầm. Lần trước Lệ Dung thi triển ma thần biến, dùng toàn lực ứng phó mới có thể đánh ngang với Tuyết Lỵ. Thế nhưng lần này, bà vừa động thủ, Tuyết Lỵ đã cảm giác một áp lực cực kỳ to lớn. Áp lực này hệt như áp lực mà Ma Tôn Đại Nhân mang đến cho ả. Điều này khiến cho ả hơi ngỡ ngàng. Ả bỗng thấy ảo giác như lần này, nếu như ả đánh với đối phương thì chắc chắn phải chết. Vừa có suy nghĩ này thôi, Tuyết Lỵ liền rùng mình rồi hét lên. Không lẽ người đã đột phá tới nhập thánh tầng 3? Lệ Dung gật đầu. Huyết sắc trên mặt của Tuyết Lỵ bỗng chốc giảm đi, trở nên tái nhợt. Thân là ma tướng, ả biết rõ sức mạnh và sự quỷ quái của nhánh tộc từng hầu hạ đại ma thần. Họ có được ma thần biến do đích thân đại ma thần truyền thụ. Bất cứ tộc nhân nào cũng có thể chiến đấu vượt cấp. Ở nhập thánh tầng 2, Lệ Dung đã có thể đánh ngang tay với ả. Này đã đến tầng 3, ả căn bản không có hy vọng thắng. Vội vàng quay sang nhìn Mông Qua, Tuyết Lỵ hít một hơi lạnh ngắt, cơ hồ không dám tin vào những gì mà mình thấy. Cùng lúc khi ả và Lệ Dung đồng thủ, nữ nhân còn lại đã đánh cùng với Mông Qua. Ý cảnh lạnh thấu xương càng quét một phạm vi mấy chục dặm, nhuộm mặt đất thành một màu trắng xóa. Cái rét lạnh này, kể cả hai vị ma tướng cũng không thể nào không dốc toàn lực, vận thánh nguyên mà chống cự. Ban nãy thái độ còn rất hống hách, thì lúc này Mông Qua bị nữ nhân khí chất băng lãnh làm cho luống cuống tay chân. Sát khí toàn thân từ nội thể y đều bị đông cứng, động tác tay chiến đấu vướng víu vô cùng, nét mặt của hắn đầy căm tức. Nữ tử này dù cho công lực không bằng Mông Qua thì cũng không kém hơn bao nhiêu. Mông Qua muốn bắt được hay là lấy mạng nàng căn bản là chuyện bất khả thi. Tuyết Lỵ rùng mình, lập tức ý thức được chuyện này khó nhằn. Ả và Mông Qua đã đánh giá thấp sức chiến đấu của đối phương, dẫn đến mất đi quyền chủ động khi giao chiến. Đối phương đã dám tới đây, rõ ràng phải có chút bản lĩnh. Tuyết Lỵ, có vẻ như chúng ta phải đi rồi. Mông Qua cũng ý thức được điều này, bực bội nhìn Hàng Phi, nghiến răng nói. Đi thôi. Tuyết Lỵ quyết đoán quát lên, hóa thành huyết quang rồi bỏ chạy mất. Mông Qua cùng khẽ lay mình, quấn thành một đám mây đen rồi bám theo sát sau Tuyết Lỵ như một u hồn, sát khí ngập trời. Hai vị ma tướng thùng rỗng kêu to là lối một hồi, nhưng mới tự động thủ chưa đầy 10 hơi thở, đã nhôn nháo rút lui. Không cần đuổi theo. Dương Khai hô, Lệ Dung và Hàng Phi nghe đều dừng, thu hồi ma thần biến, hồi phục diện mạo vốn có. Đối phương là hai cao thủ nhập thánh tầng 3, nếu như muốn chạy trốn thì Lệ Dung và Hàng Phi cũng không cách nào ngăn. Trở lại bên cạnh Dương Khai, nghi mặt nhìn về nơi hai ma tướng biến mất. Phía bên đó hình như là một nơi có tên là Đại Diễn Quốc. Dương Khai nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ. Thế giới này hắn quen thuộc với Đại Hán Thiên Lang Quốc phụ cận hắn cũng từng tới một lần. Còn Đại Diễn Quốc thì hắn không biết gì. Chú Thượng, nơi này xuất hiện hai ma tướng. Có khi nào là từ... Lệ Dung lo lắng hỏi. Không phải từ phía Lăng Tiêu Cát. Thế giới này hẳn vẫn còn thông đạo hư không khác dẫn đến Thông Huyền Đại Lục. Hơn nữa, nơi dẫn đến lại là Ma Cương. Với thủ đoạn của ma tộc, e là nơi đó sinh linh đã đồ thán rồi. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Mặc kệ thôi, lần này chúng tới có lẽ chủ ý là đi Trung Đô. Nhưng không ngờ nửa đường lại đụng độ chúng ta, ăn một vố đầu. Ta nghĩ chúng sẽ không tới Trung Đô đâu. Dương Khai hít một hơi. Quay lại thôi, thiên hạ rộng lớn. Ai cũng có mệnh của riêng mình, ta chỉ có thể để mắt đến các thân nhân, bằng hữu của mình thôi. Nhanh chóng đưa họ đến Cửu Thiên Thánh Địa mới là chính sự. Chú Thượng, người nói đúng. Lệ Dung khẽ gật đầu đồng ý. Một lát sau, ba người trở về đoàn người. Dương Tứ Gia hỏi han vài câu. Dương Khai chỉ trả lời qua loa lấy lệ. Trải qua một tháng lặn lội đường xa, cả ngàn người rốt cuộc cũng đến Lăng Tiêu Các, tụ hội một nơi với người của ba tông môn quanh đó. Kết thúc tập 171 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Vì cũng khuya, Vân cũng mệt rồi, không đọc dài được. Thì hẹn các bạn ngày mai Vân sẽ cố gắng đọc nhiều hơn nha. Chúc các bạn ngủ ngon.